Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 1 xuyên Việt về Đại Việt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thông vốn là thế kỷ 21 trạch nam, cuộc đời ham mê đọc tiểu thuyết. Một hôm đẹp trời tại quán nét màn hình đột nhiên lóe sáng, Lý Thông cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, thân thể của hắn hiện ở một không gian xa lạ, bốn phía là màu đen sẫm vô biên vô hạn, tản ra khí tức tĩnh mịch đáng sợ. Trong đầu vang lên một cái giọng nữ lanh lành, chúc mừng, ký chủ, phi thiên hệ thống trói chặt thành công. Vô số tin tức giống như thủy triều vọt tới, Lý Thông lập tức biết phi thiên hệ thống do thủy tinh thần của biển cả tạo ra nhằm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tại dị giới mà thủy tinh vừa phát hiện gần đây, mà hệ thống là giúp vận hành và giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lý Thông ngổn ngang, bất quá xuyên Việt loại này ly kỳ sự tình đều phát sinh, mang theo hệ thống tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp thu. Lý Thông thật vất vả tỉnh táo lại, chỉ nghe hệ thống giọng nữ non nớt lại vang lên. Phi thiên hệ thống trói chặt hoàn tất, thủy tinh ban cho sức mạnh. Lập tức một đạo bạch quang tiến vào cơ thể của Lý Thông. Lý Thông ngồi trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền, nhưng tại trên đỉnh đầu lại có một đứa trẻ thu nhỏ cỡ một tấc tại trên búi tóc vui đùa. Đứa trẻ này da trắng nõn, bạch quang bao bọc lấy cơ thể, từng đoàn băng hàn chi khí quay quanh, tướng mạo dung nhan cùng Lý Thông như đúc, chỉ là nét mặt tràn đầy hưng phấn vui vẻ. Bản thể Lý Thông bên dưới đứa trẻ, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt an tường, phảng phất đang ngủ say. Sau một lát, đứa trẻ chơi đùa tựa hồ có chút mệt, sau khi ngáp một cái, bạch quang chợt lóe từ đỉnh đầu tiến vào trong cơ thể Lý Thông. Thần sắc Lý Thông vừa động, sau khi mí mắt khẽ run, lộ ra một đôi mắt sáng ẩn hiện lấp lánh băng tuyết, sâu hàn, lãnh khốc, con mắt lại để cho người nhìn vào cảm thấy một hồi da đầu run lên. Không hề có dấu hiệu báo trước, theo hư không tuôn ra đại lượng băng hàn chi khí, chung quanh lập tức toàn bộ đóng băng. Mà thân thể Lý Thông lúc này cũng đang phát sinh lấy kịch liệt biến hóa, cơ bắp lập tức bành trướng gấp đôi, mà ngay cả tóc cũng trở thành bạch kim dáng vẻ. Ước chừng qua một tuần trà, vẻ mặt hưng phấn của Lý Thông mới dần dần biến mất, rốt cục khôi phục trạng thái bình thường. Cơ bắp dần dần trở về hình dáng ban đầu, đem bộc phát lực lượng cảm giác ẩn giấu đi, mà đầu tóc bạch kim kia cũng khôi phục màu đen vốn có. Còn người băng lãnh cũng bình thường trở lại nhưng càng thêm sáng ngời. Hệ thống giọng nữ truyền đến, chúc mừng, ký chủ thành công hấp thụ thủy tinh sức mạnh thức tỉnh huyết mạch tiên rồng ngưng tụ băng tinh, có thể khống chế hàn băng chi khí xung quanh, ngoài ra băng tinh còn có một đặc tính bất tử, thân thể dù chết chỉ cần băng tinh thoát được lập tức có thể tổ trọng lại. Hiện tại lập tức dịch chuyển thần võ đại lục, còn chưa kịp phản ứng, Lý Thông lại cảm thấy một trận trời quay đất chuyển, trong lòng thì mặc niệm người yếu thì không có tiếng nói a hát. Ngồi dưới gốc đa, nhìn người qua lại nghe mọi người nói chuyện, Lý Thông cảm thấy mình may mắn vì tất cả đều dùng tiếng Việt để giao tiếp. Xuyên Việt tới làng Bắc Vong dưới chân núi Hoàng Liên Sơn nằm cực bắc của Đại Việt đế quốc. Đúng vậy, Lý Thông xuyên Việt đến Đại Việt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức tỉnh huyết mạch tiên rồng ngưng tụ băng tinh cải tạo lại thân thể, lúc này nhìn Lý Thông khoảng 17, 18 tuổi, cao tầm 1m8, khuôn mặt tuy không tính khôi ngô nhưng góc cạnh rõ ràng, dáng người khỏe mạnh, thêm vào khí chất có một tia lạnh lùng, mặc bộ quần áo phổ thông. Lý Thông suy nghĩ trước tìm nơi ở, giao tiếp để biết thêm tình huống xung quanh rồi tính tiếp. Chính lúc Lý Thông lo lắng, dùng lý do gì để bắt chuyện thời điểm thì cửa làng đột nhiên bị đám người hoảng hốt chạy đến. Mỗi người lắp bắp kinh hãi, hướng cửa làng gần đó nhìn lại, đối phương tiếng bước chân dồn dập cách thật xa liền nghe được. Trưởng làng, nhanh cứu Thạch Xanh, Trần trưởng làng, cầu van ngươi. Hắn nhanh không được. Một thiếu niên vọt lên tiến đến, trên mặt đều là nước mắt kinh hoàng tới cực điểm. Được rồi, rốt cuộc là chuyện gì, Thạch Xanh làm sao vậy? Trưởng làng trầm giọng nói, thiếu niên tên Thạch Sừng nói chuyện đứt quãng, trong lúc nhất thời cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra. Trưởng làng, bên cạnh thiếu niên một trung niên đứng ra nói, hai huynh đệ chúng nó này đi sâu vào trong núi tìm linh dược, kết quả đụng phải một đầu yêu thú cấp 3 tam nhãn hoàng kim lang, vì cứu thằng bé mà tiểu thành bị trọng thương, lúc chúng ta đến thì chuyện đã rồi, chỉ sợ nhanh không được. Nhanh mang ta đi nhìn xem. Trần trưởng làng sắc mặt đại biến, vội vàng bước nhanh đi đến phía ngoài. Lý Thông thần sắc vừa động, liền đi theo. Cách chương.